Mà Thế Đại trở về. Chương 982, bỏ lỡ phát sóng trực tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng cách Nanh Sói Quân Doanh Đại Bản Doanh tương đối xa một chỗ dã lâm bên trong. Cao Thiếu Huy nhanh chóng chạy dáng người. Xoát, lược qua, ngay sau đó 5 giây sau lại. Xoát, trở về, hắn đứng tại đầy đất dây leo bên trên. Có chút im lặng gãi gãi chính mình màu vàng nâu tóc. Tự nhủ, chỉ là một cái vương trần. Ta chạy cái gì ta? Chấm, Cao Thiếu Huy là tại vương trần hướng về phía lều vải mà khi đến đợi rời đi. Trong lúc vội vã thoát quân phục, nếu không phải tốc độ của hắn nghịch thiên nhanh, đoán chừng còn đến không kịp cởi cái kia vô cùng phức tạp áo mặc. Nương tựa theo thần bí gia tộc đặc thù thể chế, để Cao Thiếu Huy tốc độ nhanh đến không người có thể phát giác. Lại thêm trời còn chưa sáng, vậy mà rời đi toàn bộ quá trình đều không người có thể phát hiện. Mà cũng chính là đi nhanh đi sớm, để Cao Thiếu Huy hoàn toàn bỏ lỡ về sau sự tình. Cái này khiến nhiều năm sau mới biết được chuyện đã xảy ra hắn. Hối hận đấm ngực dậm chân, sống sờ sờ xuân cung đại hí, Sở Hàm nhân sinh thứ nhất pháo. Hắn cứ như vậy bỏ lỡ phát sóng trực tiếp, chỉ bất quá giờ phút này đã chạy xa xưa Cao Thiếu Huy. Cái này mới phản ứng được, Vương Trần bất quá là một người bình thường, mạo xưng tại kinh thành khu vực có quyền có thế mà thôi. Nhưng hắn Cao Thiếu Huy chính là đường đường thần bí gia tộc dòng chính tiểu thiếu gia. Luận thân phận, luận chiến lực, luận hết thảy, Vương Trần gặp hắn đều chỉ có dập đầu quỳ xuống phần. Cho nên, hắn không có việc gì chạy cái gì. Chính mình không phải là bị Sở Hàm ngược cái hoàn toàn. Ngay cả mình lúc đầu thiếu gia tính khí đều quên a, trở về. Nghĩ thông suốt Cao Thiếu Huy nhất thời cái eo thẳng tắp. Một bộ đại gia bộ dáng ban đầu phương hướng trở về. Lưu Ngọc Định từ khi giam giữ tốt Vương Trần về sau, vẫn ở tại Sở Hàm lều vải phụ cận cách đó không xa. Cũng không dám áp quá gần, cũng không dám dựa vào quá xa. Sợ có người lúc này xông vào lều vải cắt ngang lão đại hảo sự tình. Cũng sợ hãi chính mình nghe được cái gì không nên nghe thanh âm. Thế là Lưu Ngọc Định cũng giống như Vương Trần, cứ thế mà chờ một cái lớn hơn buổi trưa. Về sau chính là Sở Hàm triệu kiến. Chỉ là gặp mặt tràng cảnh tương đương cổ quái. Trong lều vải trừ Sở Hàm, vậy mà không có một ai. Quảng cáo, cái kia đẹp, diễm đến tích huyết tiệt sắc nữ tử đâu? Đi, đi như thế nào? Hắn làm sao không thấy được? Một chuỗi vấn đề tại Lưu Ngọc Định trong đầu nghĩ tới. Nhưng còn nhanh liền bị Sở Hàm tra hỏi cắt ngang. Trước đó xảy ra chuyện gì? Lưu Ngọc Định nhất thời sâu cảm giác cổ quái. Sau đó lại bừng tỉnh đại ngộ não bổ đứng lên. Chẳng lẽ lại lão đại tại Xuân Tiêu bên trong quá đầu nhập? Hoàn toàn không có chú ý tới nửa đường có người đến qua. Cái kia tốt, vậy quá tốt. Dạng này mấy người bọn họ gặp được Sở Hàm cái kia chuyện gì? Chẳng phải là trời biết đất biết người biết ta biết. Sở Hàm không biết. Chỉ cần Sở Hàm không biết, liền sẽ không bởi vì thẹn thùng mà trách tội bọn họ. Không trách tội chuyện gì cũng dễ nói. Thế là Lưu Ngọc Định hắng giọng nói. Trên báo cáo tướng, kinh thành đến cá nhân ồn ào muốn gặp ngài. Tên là Vương Trần, bị ta giam lại. Câu này, bị ta giam lại, nói dễ dàng. Nếu như bị Vương Trần bản thân nghe được tất nhiên sẽ tức chết. Bị còn lại kinh thành các đại lão nghe được, cũng sẽ bị hù chết. Đem Vương Trần giam lại chuyện này bản thân, liền đầy đủ thật không thể tin. Liên lạc Vương Trần thân phận. Câu nói này hàm nghĩa tương đương với đem mục tư lệnh hoặc là lạc lão giam lại. Như thế có thể thấy được, Lưu Ngọc Định từ khi đi theo Sở Hàm mở ra ẩn tàng thuộc tính, nhảy lên trở thành quân pháp sử lão đại về sau, cả người đã không phải gan lớn, mà chính là không sợ trời không sợ đất. Sở Hàm nhíu nhíu mày, nhất thời cảm thấy có cái gì trí nhớ tuyệt đối từ trong đầu hắn biến mất. Thế nhưng là sao lại có thể như thế đây? Hắn nửa đường đến làm cái gì dẫn đến mất trí nhớ? Không kịp nghĩ nhiều, Sở Hàm liền vội hỏi ra hắn quan tâm nhất vấn đề. Vương Trần phát hiện ta rời đi quân doanh sự tình không có. Đương nhiên không có. Nói lên cái này, Lưu Ngọc Định liền hai mắt sáng lên. Lão đại ngươi nghiêu bức a, thần không biết quỷ không hay liền trở lại. Đem đoàn người đều giật mình. Còn tưởng rằng hội bị phát hiện đâu. Kết quả tại chỗ giải quyết vấn đề. Đem Vương Trần chặn đến á khẩu không trả lời được. Ai đúng? Lão đại ngài trở về lời nói. Đây chẳng phải là đại biểu Kim Dương. Giờ phút này Kim Dương khu vực tin tức đã tại một buổi sáng bên trong truyền khắp sở hữu khu vực. Chỉ bất quá Lưu Ngọc Định vội vàng trông coi lều vải. Còn chưa kịp qua nghe ngóng. Cái kia Vương Trần hiện tại ở đâu? Sở Hàm không nhìn Lưu Ngọc Định hưng phấn hỏi. Còn bị ta nhốt tại trong lều vải không có để hắn đi ra. Hắc hắc, sau cùng Lưu Ngọc Định hướng về phía Sở Hàm lộ ra một cái cực nụ cười thô bỉ. Một bộ lão đại cầu khích lệ bộ dáng. Hắn nhưng là đặc địa không cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy tới. Nào biết bởi vì bộ sa tinh thần lực công kích mà mất trí nhớ Sở Hàm. Căn bản không có lĩnh hội tới Lưu Ngọc Định ý tứ. Chỉ là tỉnh đầu lại cảm thấy không thích hợp. Nhịn không được hỏi, ngươi làm sao con mắt ngứa a a, Lưu Ngọc Định ngây ngốc. Sau đó dứt khoát quyết định bồi tiếp Sở Hàm giả ngu. Đúng, ta con mắt ngứa. Sở Hàm im lặng lắc đầu. Đi với ta chiếu cố cái kia Vương Trần. Ai, tốt, Lưu Ngọc Định một mặt cổ quái đáp ứng. Nhưng trong lòng thì vẫn còn đang suy tư cái kia nữ tử áo đỏ đến là thế nào rời đi. Giờ khắc này ở một chỗ khác trong chướng bồng. Vương Trần tại trong lều vải đã biệt khuất đến cực hạn. Trọn vẹn chờ cho tới chưa hắn nhịn không được đối bên ngoài nhân đại giống. Sở Hàm tới khi nào gặp ta? Quảng cáo. Trên thực tế ở cái này ngay sau đó. Vương Trần có gặp hay không Sở Hàm đều đã không trọng yếu. Dù sao đã xác nhận Sở Hàm ngay tại quân doanh không thể nghi ngờ. Như vậy đồ diệt Kim Dương khu vực kẻ cầm đầu. Sở Hàm cũng trực tiếp bài trừ hiềm nghi. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn lúc trước thái độ quá cường thế. Một bộ không nhìn thấy Sở Hàm không bỏ qua bộ dáng. Cho nên lúc này không thấy cũng phải gặp. Dù là không gặp được cũng muốn làm ra nhất định muốn gặp bộ dáng. Bộ phim, muốn làm đủ. Chỉ là, đây là điển hình rời lên thạch đầu nện chính mình chân. Cho nên lúc này Vương Trần nào chỉ là biệt khuất. Quả thực khó mà chịu đựng, hận không thể lập tức cùng Sở Hàm gặp một lần, kéo 2 phút đồng hồ việc nhà sau đi nhanh lên người. Bất đắc dĩ nghĩ như vậy Vương Trần cái này nhất đẳng. Liền chờ trọn vẹn cho tới chưa, tăng thêm trước đó thất bại, còn để hắn bị người chặt chẽ trông coi, liền tự do đều không. Vương Trần hận nghiến răng, tâm đạo cái này Sở Hàm thật đúng là sẽ hưởng thụ. Vậy mà tại trong quân doanh trắng trợn làm ra loại chuyện đó. Phải biết lúc này nanh sói chiến đoàn vẫn còn chiến sự bên trong. Thụ cho tới chưa khổ Vương Trần trong lòng âm thầm quyết định. Trở về kinh thành, một khi muốn đem Sở Hàm loại này hoang đường hành vi công bố tại chúng. Đến lúc đó nhìn Bạch Duẫn Nhi cùng Thượng quan Vũ Hinh như thế nào làm muốn. Ngay tại Vương Trần ồn ào không bao lâu về sau. Rất nhanh một loạt tiếng bước chân truyền đến. Bên ngoài lều càng là rõ ràng vang lên một trận cúi chào âm thanh. Thượng tướng tốt, tương đương có khí thế thanh âm đem Vương Trần hoảng sợ không nhẹ. Trong ánh mắt không khỏi toát ra một cỗ e ngại cảm giác. Quả nhiên nanh sói chiến đoàn trong quân doanh. Khắp nơi đều lan tràn loại này đáng sợ vô địch khí thế. Ngay cả trông coi vệ binh đều như thế có khí phách. Tại mặt thế kỷ nguyên bên trong khác khu vực, có thể không làm được đến mức này. Ngay tại Vương Trần suy nghĩ chợt lóe lên phía dưới, Sở Hàm thẳng tắp thân ảnh đã xuất hiện. Một thanh xốc lên lều vải, sau lưng còn đi theo sắc mặt cổ quái Lưu Ngọc Định. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.